Pokemon Kaito Izumi, chương 628, khiêu chiến, siêu năng lực Sabrina, 1, góc truyện audio.com, đột ngột bị hỏi với ánh mắt rực sáng, Shiratori bật cười khúc khích đưa tay vén tóc ngồi xuống đối với cô gái nhỏ gật đầu. Ừm, nếu một ngày nào đó em có thể tận hưởng niềm vui với những gì mình làm. Xoa đầu bé gái nhỏ và con Eevee đáng yêu, cô bé liền cực kỳ hưng phấn gật đầu đối với Shiratori nói cảm ơn. Tiếp đến ôm lấy Eevee quay đầu hướng về một người phụ nữ trung niên kêu to mẹ ơi, sau này con muốn trở thành một người có thể biểu diễn xinh đẹp đến vậy. Mẹ của cô bé liền gật đầu cười hiền lành, đối với Shiratori ngại ngùng xấu hổ nói cảm ơn, sau đấy ôm lấy bé gái rời đi. Dù chỉ là trong một lúc ngắn, Kaito cảm thấy Shiratori giống như hoài niệm rất nhiều thứ. Này nhé, hồi nhỏ em cũng từng giống như vậy đấy, ôm lấy một bé Eevee đáng yêu, đối với màn trình diễn tuyệt vời của Wallace quán quân ngưỡng mộ hỏi Shiratori đột nhiên ngồi xuống nói. Cô nhớ rằng khi đó mình rất ngốc cũng không biết gì là trình diễn cả. Bất quá chỉ đơn thuần là bị hấp dẫn bởi một màn nhảy múa xinh đẹp của Milotic trên nước, chính màn trình diễn đó đã truyền lửa cho cô cố gắng tới bây giờ. Và lúc này, một bé gái khác cũng nhìn về phía cô với một ánh mắt tương tự. Như vậy sau này em cần phải cẩn thận rồi, nói không chừng một thời gian, một đối thủ nặng ký lại chuẩn bị xuất hiện. A Kaito cười cười đối với Shiratori nói. Thế thì không phải càng tốt sao? Shiratori không lo ngại nói, ở trên chặng đường lữ hành của bọn họ, không có đối thủ thì còn gì là niềm vui. Shiratori vừa mới nhảy múa xong, cô liền cảm thấy khá mệt. Kaito đi tới hàng máy nước gần đấy mua về hai chai nước ngọt. Cảm giác mát lạnh áp vào má mình, Shiratori liền trừng mắt nhìn Kaito một lúc. Đúng lúc vừa mới trình diễn xong, cô không khỏi nhớ về đại hội Grand, không biết lúc này Lina đã thu thập được mấy cái duy băng rồi. Hy vọng lúc bọn cô thi đấu Battle Frontier không bị trùng thời gian với đại hội Grand, cô cũng muốn biết cô gái nhỏ kia đã trưởng thành đến đâu. Kết thúc một ngày dài với thời gian đi chơi liên tục, ngày kế tiếp Kaito và Shiratori nằm lười chảy thây ở bên trong trung tâm Pokemon. Sau đó một ngày nữa, Kaito mới tiến tới đạo quán Saffron, đây còn là do Lurs thúc ép Kaito nhấc mông lên đi ra ngoài. Nơi này là Saffron Gym A, Shiratori tràn đầy hứng thú nói, bên ngoài đạo quán trông rất thần bí, thậm chí còn có lớp sương mù bao quanh. Tiến vào trong, người bình thường sợ rằng đã có cảm giác ớn lạnh khi đi vào một nơi âm u giống vậy. Bất quá có Kaito và Lurs ở bên, Shiratori ôm lấy Zoro hoàn toàn không chịu bất cứ ảnh hưởng nào cả. Shiratori còn đồ ăn không? Zoro ngoan ngoãn nằm trong vòng tay Shiratori hỏi, nó còn đang bực vụ đi chơi mà không mang theo bản thân đi cùng. Đây đây, ngồi yên nào. Shiratori cười khổ nhét miếng bánh vào miệng Zoro, trên đường đi đột nhiên những ngọn đèn đột ngột được thắp đuốc. Ớc vừa rồi là, Shiratori có hơi nhát gan hỏi, là siêu năng lực thắp đèn thôi, không có gì đặc biệt, ở bên trong những cây đuốc đã tẩm dầu rồi, chỉ cần tạo lên ma sát vừa đủ là được. Kaito ở bên cạnh giải thích. Đi cùng với Kaito tiến vào trong Saffron Gym thật sự không còn sợ hãi, cảm giác kỳ bí được giải thích xong cũng không đáng sợ như Shiratori nghĩ ban đầu. Cho đến khi đột ngột nghe được tiếng la thất thanh gần đấy, có chuyện gì xảy ra? Một cô gái đang ngồi bệch xuống, trước người cô là một Pokemon đã mất đi năng lực chiến đấu. Bởi vì, góc truyện audio.com, Gowak mất đi năng lực chiến đấu cho nên người chiến thắng cuối cùng là Sabrina quán trưởng. Trọng tài lúc này vung tay lên nói. Hóa ra là thi đấu đạo quán, bất quá sao không có ai cản trở bọn họ lúc bước vào. Điều này không phải hơi kỳ quái sao? Sabrina lúc này mới ngước đầu lên nhìn, đối với hai người Kaito và Shiratori gật đầu. Chúng ta lại gặp mặt, vâng. Kaito và Shiratori cũng chào lại đối phương, bầu không khí giống như có chút không dễ nói chuyện. Cô gái trẻ vừa mới khiêu chiến thất bại vội vàng ôm lấy Gowak của mình rời đi, không hổ là một trong những đạo quán khó khăn nhất tại Kanto địa khu, thất bại tại cửa này không thiếu người. Còn Pokemon vừa rồi cũng không phải sai đắc mà là hình dạng tiến hóa Gowak, muốn tiến hóa tới tình trạng này mà vẫn thua cuộc tiêu chuẩn ở đây không phải dạng vừa đâu. Lần này đến đây, hẳn không phải là để khiêu chiến đạo quán chứ? Sabrina nghi hoặc hỏi, đúng vậy, tuy nhiên là không phải khiêu chiến lấy huy chương, chỉ là muốn thử xem thực lực của bậc thầy siêu năng lực tại Kanto mạnh đến thế nào thôi. Kaito gật đầu nói. Đến từ địa khu khác sao? Vậy cũng được, thu dọn lại sân đấu đi. Sabrina nhìn Kaito và Shiratori, hướng sang phía trọng tài nói. Cô luôn che giấu bản thân bằng siêu năng lực của mình, quay người đối với Alakazam gật đầu. Hai cái muỗng của Alakazam lập tức vươn lên, không gian có chút bị bóp mép, tiếp đến mặt sân được khôi phục lại nhanh chóng. Năng lực thật chất không quá mức đặc biệt, tuy nhiên sử dụng lại thành thạo hơn cậu rất nhiều, so với Olympia quán chủ tại Kalos không chênh lệch bao nhiêu. Thi đấu 1v1 được chứ? Pokemon mạnh nhất chiến đấu. Sabrina ngắn gọn hỏi, cô không muốn thi đấu quá dài dòng, muốn thử thực lực liền dùng mạnh nhất Pokemon tới đối chiến. Tốt, làm phiền chỉ giáo rồi. Kaito gật đầu, bước về phía trước dẫm nhẹ, cơ thể lơ lửng đáp về phía đối diện Sabrina. Lúc này thật nhiều đệ tử của đạo quán Saffron giật mình, bọn họ không ngờ tới người khiêu chiến này thế nhưng cũng là một siêu năng lực gia, hơn nữa còn có thể tự nâng bản thân phi hành giữa không trung. Thật nhiều người bọn họ đến bây giờ còn đang luyện tập bẻ cong chiếc muỗng sắt đã là vắt kiệt sức. Bất quá nếu thực lực của người khiêu chiến mạnh như vậy, rất nhiều lợi thế của Sabrina quán chủ hẳn là không dùng được đi. Trọng tài đã làm tốt công tác của mình, ông lập tức vung cờ nói. Khiêu chiến 1v1 Pokemon bên nào mất đi năng lực trước liền đồng nghĩa với thua cuộc trận đấu bắt đầu. Không có bất cứ Pokeball nào được ném ra, Alakazam ở bên cạnh Sabrina liền đơn giản tiến về phía trước. Đấy là một cái thiên vương cấp bậc Alakazam, thực lực không hề yếu siêu năng hệ Pokemon. Bên phía Kaito liền là Lurk tiến sân, mang theo hệ Fighting trên người Alakazam chiếm lợi thế hơn về mặt thuộc tính. Còn chưa đợi các đệ tử ở đây quan sát lấy một màn dạo đầu mạnh mẽ của hai cái Pokemon, siêu năng lực khổng lồ đã lập tức giao phong trong vô hình. Ánh mắt của Kaito và Sabrina phát sáng, giao thủ trực tiếp với nhau, âm thanh va chạm làm chấn động đầu óc của người đứng gần đấy cách chương.